Mày hết chỗ đậu xe rồi hay sao hả? Thằng Dũng dụi mắt tỉnh dậy, nó dòm ngó ra bên ngoài, rồi cũng đã giật mình khi thấy xung quanh toàn là bia mộ. Nó nói, sao lại ở đây vậy? Lúc nãy em đậu xe ở ngoài lộ mà hả anh hai? Thằng Đạt ôm đầu nạt ngang. Tao làm sao biết được. Mau lái xe ra khỏi đây liền đi, nhanh lên. Thằng Dũng lụi hụi mở máy, rồi tìm đường lái chiếc xe ra khỏi đó. Trong lòng của nó thì vẫn đang hoang mang tột độ, chả hiểu tại sao lại vào được đây. Nó quay sang hỏi thằng Đạt, giờ anh muốn đi đâu hả anh hai? Thằng Đạt xua tay, rồi nói, mày cứ chạy loanh quanh đi, đừng có ngừng lại. Rồi nó cúi người xuống, lần mò tìm cái gì đó ở dưới ghế, rồi lôi ra một cái túi màu nâu. Trong túi có một khẩu súng của ba nó và một con dao găm sắc nhọn. Thế vậy thì thằng Dũng cũng đã liền hỏi, tính sẽ đi xử đứa nào hả anh hai? Có cần em giúp hay không? Thằng Đạt lắc đầu, không, để đề phòng mà thôi. Mệt mỏi, nó ngã người tựa lên trên ghế ra phía đằng sau nằm suy tư. Nó nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài thật là vắng vẻ. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, mọi thứ thực sự là u ám một cách lạ thường. Hai bên đường toàn là cây cối, cũng chả còn chiếc xe nào khác ngoài xe của nó cả. Là dân chơi đi khuya, lần đầu tiên trong đời nó mới thấy sự khủng khiếp của màn đêm. Đang miên man nghĩ ngợi, bất chợt nó thấy cái gì đó vừa bay vút qua bên ngoài xe. Nó run rẩy, dù không có nhìn rõ, nhưng nó vẫn thấy thoáng qua đó là một thứ gì trông đen thui. Bỗng nhiên như có gì đó thúc đẩy. Nó từ từ xoay người qua cái phía bên kính xe chỗ thằng Dũng đang ngồi lái. Nó điếng người, muốn đứng tim mà chết. Khi nhìn thấy phía bên ngoài lớp kính là gương mặt của người phụ nữ đang chằm chằm nhìn vào nó. Cô ta cười với nó, để một tay vịn lên mặt kính xòe ra những ngón tay đầy vuốt nhọn. Nó hét lên khiến cho thằng Dũng giật mình. Nó chỉ tay về phía cái kính cạnh thằng Dũng, nhưng khi thằng kia quay qua nhìn thì đã chẳng thấy gì. Thằng Đạt lắc lắc cái đầu, hay nó đã bị hoa mắt do đang say. Rồi nó lại nhìn, nó kinh khiếp á khẩu. Hiện ngay lúc này đây, người đang ngồi ngay tay lái không phải là thằng Dũng, mà chính là người phụ nữ áo đen với gương mặt trắng bệch, đôi mắt thì không tròng dã trắng. Cô ta nhe răng cười, rồi đưa hai bàn tay trắng bệch về phía của nó. Quá hoảng loạn, nó rút con dao găm ra, nhào tới đâm tới tấp vào cổ của cô ta. Một tiếng hét trầm đục vang lên, máu bắn xối xả vào mặt, vào áo của nó. Lúc này thì nó mới giật mình nhận ra người bị đâm chính là thằng Dũng, không phải là con ma nào hết. Thằng Dũng thở dốc, rồi vẹo đầu qua một bên. Thằng Đạt giật mình, bung cửa chạy ra khỏi xe, lăn lộn mấy vòng ở trên đường. Nó quay qua nhìn thì thấy chiếc xe chạy lảo đảo, rồi đâm mạnh vào trong giải phân cách lăn xuống mấy vòng, ầm ầm trước khi lật úp xuống dưới đường. Nó cố bỏ lên xem thì thấy trong chiếc xe bể nát, máu me đang từ trong chảy ra lênh láng. Quá hoảng loạn, nó xoay người cà lết cái chân đang nhuốm máu bỏ chạy. Thằng Đạt cố lết cái thân bê bết máu của nó đi đến cung đường hoang vắng. Đầu của nó máu đang chảy xuống từng dòng. Môi tét, mũi gãy, một bên mắt thì rớm máu không có còn nhìn thấy được nữa. Một cánh tay thì đã bị gãy, và cái chân nhuốm máu kia chắc cũng đã gãy luôn rồi. Nó cả lết cái thân xác tàn tạ giữa cái màn đêm, chờ mong sự cứu rỗi của một ai đó. Nhưng giữa con đường mênh mông, chỉ có ánh đèn đường le lói, chả có một bóng người nào hay một chiếc xe nào chạy ngang qua cả. Nó thở phì phạch như là một người xuyễn. Nếu tình trạng này tiếp tục, nó sẽ chết vì mất máu. Bỗng nhiên sống lưng của nó lại lạnh toát, mồ hôi của nó thì nhễ ra hòa cùng với cả máu. Nó từ từ quay lại rồi kinh người, té phịch xuống dưới đất. Người phụ nữ áo đen đã đứng ngay trước phía nó. Tóc của cô ta tủa ra bay bồng bềnh, trông thật là kỳ dị. Thằng Đạt thở hổn hển, không có đứng dậy được nữa. Nó lết lết thụt lùi lại phía sau, như là chợt nhớ ra điều gì đó. Nó rút ra cây súng lục lấy ở trên xe ban nãy rồi chĩa vào người phụ nữ áo đen. Cô ta vẫn nhẹ nhàng từng bước tiến đến nó. Thằng Đạt hét lên một tiếng rồi kéo cò bắn liền 3-4 phát. Tiếng súng vang lên tang tóc giữa đêm vắng. Nhưng cô ta thì vẫn cứ ung dung tiến tới chỗ đó. Bất chợt cô ta cười to lên. Một chàng cười rất quỷ dị. Nghe nó mà muốn tự mình kết thúc chuyện này. Nhắm mắt lại và bóp cò. Cạch một tiếng. Khẩu súng không có nổ. Nó lại hét vang lên, đưa cây súng lên trên đầu bóp cò liên tục thêm 5-6 phát nữa. Nhưng cạch cạch cạch,

dùng tát túi bụi vào mặt của con Bích khiến cho nó chẳng kịp trở tay. Nó cố đánh trả, nhưng Dung với cả ngoại hình thanh thoát nhanh nhẹn, không khó để né tránh các đòn đánh trả và tiếp tục tung đòn đá thẳng vào ngực của nó, khiến cho nó té bật ngửa ra sau, làm đổ mấy bộ bàn ghế quanh đó. Con Bích hùng hổ đứng dậy. Nó xách cái ghế lên định lao vào tấn công Dung, thì từ phía đằng sau, thằng Trung, thằng loi choi nhất của lớp này, tung ra thêm cú đá điếng người vào hông, khiến cho nó té chúi chụi thêm một lần nữa. Thằng Trung cũng là một đứa có máu mặt trong trường, nhưng vì ngại thằng Đạt sói, cho nên nó chả dám đụng vào con Bích, thường xuyên bị con Bích và băng của nó hiếp đáp ra mặt. Nó đã rất căm thù con Bích, giờ thằng Đạt đã chết, băng nhóm của nó cũng đã không còn nữa. Không có lý do gì để tụi như thằng Trung phải sợ con Bích nữa cả. Con Bích ôm hông đứng dậy, miệng thì nhỏ máu, lần đầu tiên trong đời của nó mới biết cái cảm giác bị đánh hội đồng. Trong khi đó, Trúc từ phía ngoài đang dẫn hai ông bảo vệ chạy tới. Con Bích thấy tình hình như vậy bất lợi. Nó liếc nhìn Oanh đang đứng nép sát vào sau lưng của Dung với ánh mắt đầy oán hận, rồi nó quay lưng bỏ chạy. Oanh nhìn theo nó, lòng bồi hồi lo lắng. Con Bích giờ đã thành một con điên khát máu rồi. Với bản tính độc ác từ trong ánh mắt, chắc chắn nó sẽ không dễ dàng buông tha cho Oanh. Đã nhiều đêm liên tục, con Bích chẳng đêm nào có thể ngủ được yên. Cứ đến nửa đêm là người phụ nữ tóc dài kia đã lại đến quấy phá, tra tấn tinh thần của nó. Lúc này, một cơn gió thổi qua khe cửa cũng làm cho nó kinh sợ. Đêm này, một đêm không trăng u ám một cách lạ thường. Tiếng gió rít luồn qua khe cửa nghe thật não nùng, ai oán. Có lẽ sẽ là một đêm mưa to, gió lớn. Con Bích cầm trên tay hai viên thuốc ngủ. Nó không thể thức nổi thêm một đêm nào nữa. Nó sẽ chết nếu chuyện tiếp tục kéo dài. Những lá bùa nó dán lên trên các cánh cửa cũng đã bị phai mờ, không có còn thấy gì nữa. Điều đó chứng tỏ hồn ma cũng đã nhiều lần cố vào trong này. Nhưng may đã nhờ có mấy lá bùa, con Bích mới an toàn tới giờ này được đây. Nhưng không thể kéo dài như vậy mãi được. Nó lấy trong túi ra những cái lá bùa cuối cùng rồi dán lên trên cửa. Đêm này nó cũng phải thú thật thẳng thắn, giấc mơ đã để lấy lại tinh thần. Sau đó nó sẽ tìm đến một thầy pháp cao tay để trấn yểm con quỷ. Ngoài trời, mưa bắt đầu lất phất từng hạt. Với tác dụng tức thì của những viên thuốc, con Bích đã mơ màng rồi cũng đi vào giấc ngủ lúc nào mà không biết. Quả nhiên, đêm đó nó ngủ rất ngon, không nghe thấy tiếng động gì lạ. Cho đến nửa đêm, đang ngủ ngon lành thì bỗng nó nghe thấy tiếng khóc khúc khích của một đứa trẻ. Con Bích vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Đến khi tiếng khóc gần như sát bên tai nó kèm theo tiếng nói bập bẹ xa xăm. Chạy! Chạy đi! Chạy! Con Bích giật mình tỉnh giấc. Nó dụi mắt nhìn xung quanh rồi á khẩu khi thấy con Kumatong của nó đã ngồi ngay phía dưới gốc giường. Đêm qua, nó cũng đã khóa cửa một cách kỹ lưỡng. Chìa khóa nó nhét ở dưới gối. Sao con quỷ Linh Nhi này lại có thể ra đây được? Cửa tủ thì đã lại mở ra. Còn đang đắn đo suy nghĩ đủ mọi điều, thì nó lại giật mình khi con quỷ nhỏ lại khóc nấc lên từng tiếng. Rồi một lần nữa, nó từ từ xoay đầu ra nhìn hướng cái cửa sổ. Con Bích nín thở nhìn theo, và tiếng người khi lúc này nó đã mới nhận ra cái cửa sổ đã mở toang ra từ bao giờ, với cả mấy lá bùa cũng đã bị rách treo lục lạc. Con quỷ Linh Nhi khóc nấc lên từng tiếng, rồi lại từ từ xoay đầu nhìn ra hướng cái cửa sổ. Con Bích nín thở nhìn theo và điếng người khi lúc này nó mới chợt nhận ra cái cửa sổ đã mở toang ra từ bao giờ, với lá bùa bị rách treo lủng lẳng. Nó tiến tới thật chậm, từng bước tiến đến bên cái cửa sổ, với tay ra định kéo cái cửa lại. Bất chợt nó thụt lùi lại phía sau. Ngoài vườn là một cảnh tượng khủng bố. Người phụ nữ kia đang ngồi đong đưa trên cái võng thì được kết lại bằng tóc của chính mình. Cô ta đã ngồi đu đưa, hai tay vuốt mái tóc đen tuyền, miệng lẩm nhẩm hay ca hát gì đó. Chợt cô ta ngưng lại, ngước mắt trắng bệch và đôi mắt cũng đã trắng dã lên nhìn con Bích. Nó sợ hãi, hai chân run cầm cập, không nhúc nhích nổi. Rồi bỗng cô ta đứng dậy khỏi cái võng của mình, từ từ lơ lửng bay lên. Hướng mắt nhìn vào chỗ con Bích như hoàn hồn kịp lúc. Nó đóng sầm cánh cửa sổ lại, ngồi bệt ở phía dưới chờ đợi. Nhưng không gian thì vẫn cứ im lặng, tĩnh mịch một cách lạ thường. Được một hồi lâu, không có thấy động tĩnh gì. Nó dướn lên nhìn qua cái màn cửa sổ, không có thấy gì cả.

Nhỏ mếu máo vừa mừng vừa sợ hỏi Dung. Sao mày biết tao ở đây mà tới cứu vậy? Dung đáp. Chuyện thì dài dòng lắm, tao có linh cảm, thế thôi. Tao thấy có ánh đèn ở trên sân thượng nên đã đánh liều chạy lên đây đấy. Bất chợt Oanh đã liền la lên. Dung, coi chừng kìa! Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 dị truyện Oán Nghiệt Bút Ma của tác giả Thùy Linh. Để tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của Oanh, Dung cũng như là Trúc, hẹn quý anh chị em ở tập 3 sẽ được phát hành trên khung giờ 20:30 hàng ngày tại kênh Truyện Ngọc Lâm. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.